Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2686, dược thần tộc cường giả đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hộ thể thần văn, muốn bị phá, dược võ tân có hộ thể thần văn, nhưng giờ phút này trên mình bộc phát ra thần văn. Toàn bộ phá vỡ, còn như dịch tiểu phi sau lưng. Vậy trọng thương tập kích qua tới thần đế trung kỳ cường giả. Ở cách dịch tiểu phi còn có 1 mét, cứ như vậy 1 mét khoảng cách, lại cũng không cách nào công nhập. Không, dược võ tân, giờ khắc này tuyệt vọng, chỉ là cả người, ở dịch tiểu phi cái này chỉ một cái dưới. Cuối cùng thân thể tan vỡ. Máu thịt xương toàn bộ mất đi, đem thần cách, còn có nhẫn không gian thu vào, sát ý là giảm, dịch tiểu phi lần nữa động thủ, cái này dược thần tộc tu sĩ, dịch tiểu phi bây giờ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay dịch tiểu phi, cảnh giới ở thần hoàng cảnh đại viên mãn, mà chiến lược lên lại là đáng sợ, tiến bộ thần tốc. Mặc dù không dám cam đoan có thể hay không và chí tôn thần đế cường giả sơ kỳ đánh một trận. Có thể ít nhất có sức tự vệ. 10 năm thời gian, dựa vào chính là các loại đan dược, để cho dịch tiểu phi khắp mọi mặt đều có to lớn tăng lên. Quá nhanh, đây là thực lực nghiền ép. Liền liền hổ hãn cũng làm chấn động một cái. Chủ nhân chiến lực lại có thể sẽ có như vậy bay vọt. Thần đế trung kỳ, cơ hồ cũng đã là nghiền ép giống vậy tiêu diệt. Không tới 100 tức thời gian, cổ phách bên trong thành tu sĩ, cũng kinh hoàng mà chạy. Dược thần tộc tôn thiếu, chết ở cổ phách thành, tất nhiên sẽ có dược thần tộc cường giả đến điều tra. Có rất lớn có thể, lại là sẽ liên lụy đến không ít tu sĩ. Còn như dịch tiểu phi, đã rời đi. Mình mang hổ hãn thần đế, còn có lạc y, ở nơi này dược thần vực bên trong, thật tốt trốn, cho dù là dược thần tộc bản lãnh, cũng khó mà tìm, tiêu diệt dược thần tộc trong, nhân vật trọng yếu, dịch tiểu phi nếu làm, liền sẽ không hối hận, hoàn toàn chính là đối phương mình tìm tới cửa chịu chết. Mình tại sao có thể và tên kia đi dược thần tộc? Một khi đi, không nghi ngờ chút nào xui xẻo người chính là dịch tiểu phi. 3 ngày sau, ở dược thần vực một nơi thung lũng bên trong, dịch tiểu phi bố trí trận pháp, ở bên này tạm thời cư ở lại. Đối với cửu kiếp kiếm pháp hiểu, còn có vận dụng, dịch tiểu phi bây giờ có phát hiện mới, mà lạc y lại là đem cửu kiếp kiếm pháp đệ nhị trọng thần văn tu luyện. Đều phải cho liền mình. Cửu kiếp kiếm pháp chỗ cường đại, dịch tiểu phi có thể cảm nhận được, đem thật tốt hiểu, không nghi ngờ chút nào đối với tự có trọng dụng. Hổ hãn thương thế, đã khôi phục rất tốt. Hơn nữa lần này dịch tiểu phi từ vậy dược võ tân nhẫn không gian bên trong. Có một ít chữa thương thần dược, dịch tiểu phi vậy dành cho hổ hãn, ở thung lũng này bên trong ở, lặng lẽ đi qua 3 năm. Mà ở toàn bộ dược thần vực, bởi vì dược võ tân chết, dược thần tộc tức giận, có vô số dược thần tộc tu sĩ điều động, ở dược thần vực bên trong, cũng có không thiếu cường giả, tìm dịch tiểu phi tung tích, dẫu sao một khi phát hiện dịch tiểu phi, cũng có thể có được dược thần tộc trọng thường. Dĩ nhiên 3 năm thời gian trôi qua, ở toàn bộ dược thần vực bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ liên quan tới dịch tiểu phi tin tức. Ngược lại là ở nơi này thời gian, phát hiện một ít thần bí tu sĩ, dược thần tộc sai giết không ít, thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng, tu luyện bên trong không gian, dịch tiểu phi chung quanh thân thể, có 2 quả thần cách, đây chính là thần đế cường giả thần cách, bây giờ dịch tiểu phi ở chiếm đoạt luyện hóa. Mình thái hư luyện thần thể, bởi vì luyện hóa hấp thu, đang không ngừng lột xác tăng cường, cơ hồ bây giờ dịch tiểu phi, thân xác lên, đã đủ có thể so với bát phẩm chí tôn đế khí. Bát phẩm chí tôn đế khí, hạ cung tầng thứ, Dịch Tiểu Phi đều có năng lực đem hủy diệt. Nguyên bản cái này luyện hóa hấp thu thần cách tương đối mâu chốt, bất quá ngoại giới mãnh liệt chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi đóng chặt mắt mạc, chậm rãi nâng lên, cảm ứng được lôi kiếp chập chờn, cũng không cần tán xem thần anh lực đi cảm thụ. Dịch Tiểu Phi kém không nhiều thì có suy đoán, Hổ Hãn thần đế hiển nhiên sẽ không đột phá, mà đây cùng lôi kiếp chập chờn tuyệt đối là tiểu y, cái này nha đầu là muốn đột phá đến thần đế cảnh. Không thể không nói, cái này có chút bất ngờ, bất quá bây giờ mình còn cần luyện hóa cái này hai quả thần cách, trực tiếp truyền âm cho Hổ Hãn, để cho hắn ở lâu ý tiểu y đột phá. Thần đế cảnh thần hỏa lôi kiếp, rất phi phàm, huống chi tiểu y còn không phải là giống vậy đột phá. Nàng lạc thần tộc huyết mạch, sẽ ở lôi kiếp bên trong có tốt hơn cường hóa. Hổ Hãn ở bên ngoài chú ý, đối với lạc y thân phận, Hổ Hãn bây giờ là có hiểu biết, chỉ là nguyên vốn cho là lạc y chỉ là một thông thường lạc thần tộc người. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện, tương đương chỗ không đúng, cái này thần đế cảnh đột phá, sinh ra thần hỏa lôi kiếp, cũng không phải là giống vậy khủng bố. Ở bên này chủ nhân bố trí trận pháp, cho dù là hắn cũng có quá mức trận pháp bố trí, đều không cách nào che giấu hết thảy. Cái này cũng có chút nhức đầu, tất nhiên sẽ hấp dẫn tu sĩ đến tới bên này. Hôm nay Dược Thần Vực, bởi vì Dược Võ Tân chết, từ đầu đến cuối còn gây phí sôi trào đằng, cái này sợ là sẽ có phiền toái. Ung ung, thần hỏa lôi kiếp lực khơi thông ở giữa thiên địa, ở chỗ xa vô cùng cũng có thể cảm nhận được. Vậy mãnh liệt thiên kiếp chập chờn, mà vừa vặn có một nhóm Dược Thần tộc tuần vệ đội. Tuần vệ đội bên trong có thần đế cường giả, tuần vệ đội giống như là trăm người. Trăm người bên trong sẽ có ba vị thần đế. Hôm nay ba vị này thần đế, một cái là thần đế sơ kỳ, một cái là trung kỳ, còn có một cái là hậu kỳ. Lại xem, cái này cùng tình huống, dĩ nhiên phải thật tốt xem, bọn họ có ứng đối hết thảy nguy hiểm năng lực, nhất là tuần vệ đội thần đế cường giả trên mình có không gian thần tinh. Đây chính là kể cả đến Dược Thần tộc chí tôn thần đế cường giả, một khi xuất hiện không cách nào giải quyết tình huống, bọn họ trực tiếp đem không gian thần tinh kích thích, có thể để cho Dược Thần tộc ít nhất một vị, chính là mấy vị chí tôn thần đế cường giả đến. Trăm người nhanh chóng hướng chập chờn truyền tới địa phương, lấy nhanh nhất tốc độ biến dạng qua lại không gian đi. Không tới năm tức, ba vị thần đế cường giả trước nhất đến, chỉ là thần hỏa lôi kiếp lực lượng, để cho bọn họ ba người khoảng cách gần cảm thụ dưới, sắc mặt cũng hơi đổi. Đây là thần đế đột phá, chỉ là cái này chập chờn không khỏi vậy quá mạnh mẽ liền một chút, có chút vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Là ai? Vậy thần đế hậu kỳ ông già, muốn phải thấy rõ tắm thần hỏa lôi kiếp bên trong tu sĩ, nhưng hắn thần anh lực theo dõi không được, mà ở trận pháp bên trong, Hổ Hãn đã thấy bên ngoài tình huống, ban đầu cho rằng sẽ có phiền toái, có thể không từng nghĩ đến, phiền toái sẽ lớn như vậy. Đây là Dược Thần tộc tu sĩ, nghe Dược tộc bên trong, tuần vệ đội điều động, không từng nghĩ đến, bọn họ còn gặp hôm nay vậy ba vị thần đế cường giả, sự chú ý ở Lạc Y Yên kia, còn không có thời gian đầu tiên phát hiện nơi này trận pháp. Nhưng đây đều là chuyện sớm hay muộn, Hổ Hãn hít sâu một hơi, đi theo chủ nhân sau đó, cũng đã là có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm, lần này sợ là không hề tiểu nhân nguy hiểm. Ừ, còn có tu sĩ, cút ra đây. Vậy thần đế hậu kỳ ông già đã phát hiện đầu mối, hét lớn một tiếng, vươn tay phải ra,